Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, cùng là một người. Trăng sáng giữa trời, tinh đèn treo cao, cầu vồng huyễn lệ, tiên tử bay múa, điểu ngữ minh thúy, hương hoa phân tán, đây cũng là thiên tâm đảo tình cảnh, còn có đông đảo tiên đạo cao thủ. Không phải giữa lẫn nhau nâng ly cạn chén, chính là vây quanh long thước cùng mấy vị tế ti mời rượu. Huyên náo tràng diện làm người ta vui sướng vong ngã mà say mê trong đó. Vô Cữu Y nguyên lưng đối đám người, một mình ôm lấy bầu rượu tự giải trí. Vì Bách Bồi ngồi một bên, bưng lấy chén rượu, khi thì nhỏ uống một thanh, khi thì ánh mắt lấp lóe mà như có chỗ nghĩ. Vì Xuân Hoa đưa ra son phấn bột nước về sau, xuyên qua đám người, trở lại nguyên nơi, nàng ngừng chân một lát, tựa hồ không thích hun người hơi rượu, phất tay phẩy phẩy cái mũi, quay người hướng đi nước bên hành lang gấp khúc. Vì Bách đột nhiên đặt chén rượu xuống đứng lên, tâm sự nặng nề mà hướng đi lúc đến cầu tàu, mà cầu tàu chỗ, trông coi hai vị sơn trang đệ tử. Đưa tay ngăn cản, bày tỏ khách nhân không được tự tiện rời đi. Ai nha, ta cùng cố nhân có cái ước định, há có thể nói mà không tín. Đi đi liền về, một khi rời đi, mơ tưởng bước vào sơn trang nửa bước. Phải làm sao mới ổn đây? Mà thôi, tin chữ hướng đầu, để tránh thất ước, cũng đành phải bỏ qua thịnh hội. Tốt tại ta đồng môn đạo hữu ở đây. Còn không đến mức thất lễ. Vì Bách khăng khăng không thay đổi, hiển nhiên là cái thủ tín người. Hai cái sơn trang đệ tử làm sơ trần chờ, vốn định bẩm báo, lại sợ quấy rầy vui mừng tràng diện, chợt tức vẫn là khoát tay áo thả hắn rời đi. Vì Bách bước nhanh xuyên qua cầu tàu, mà cầu tàu lối vào chỗ có khác đệ tử nắm tay, đơn giản nói rõ ràng nguyên do. Do đối phương dẫn đi ra trang viện cửa lớn, hắn không có trì hoãn, thẳng đến hẻm núi mà đi, xông ra hẻm núi về sau, cũng không rời xa, mà là quay đầu quan sát, quay người trốn đến rồi núi rừng bên trong, lấy ra một mai truyền âm phù lặng lẽ tế ra. Sau một lát, bốn phía không thấy dị thường, trên tay hắn nhiều rồi một sấp phù lục. Lại không nhịn được co quắp ra mặt, âm thầm oán thầm nói, đây là lên phải thuyền giặc a, không phải giết người, chính là phóng hỏa. Hắn cắn rồi nghiến răng, đem trong tay phù lục từng cái ra trì cấm chế, sau đó từng cái để vào Long Vũ Cốc bên ngoài rừng rậm giữa bụi cỏ bên trong, lại chạy tới thông gió chỗ, ném ra cuối cùng mấy chương phù lục. Này mới thúc đẩy độn pháp, thần không biết quỷ không hay mà biến mất ở bóng đêm bên trong. Liền tại hắn đi xa trong nháy mắt, điểm điểm ánh lửa giấy lên. Không cần một lát, hơn 10 dặm phương viên núi rừng đã là hỏa quang ngút trời. Cũng mượn nhờ gió thổi mà thẳng đến Long Vũ Cốc đánh tới. Cùng lúc đồng thời, Kim Thủy khách sạn phòng lớn bên trong, xông ra một đám bóng người. Cầm đầu chính là Vi Hợp, hắn đứng tại trong sân, duỗi ra ngón tay ngăn tại trước miệng, Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý đám huynh đệ nhóm gật đầu hiểu ý. Nhào nhào đằng không mà lên, thoáng qua vượt qua nóc nhà, không cần một lát liền đã đi tới rồi bên ngoài trấn núi nhỏ trên đỉnh. Các vị đại ca, tiên sinh có lệnh, đốt rồi Kim Lô trấn, về sau đi thuyền ra biển. Tiến về Lô Châu cùng hắn tụ hợp, dù cho bóng đêm mông lung, Vi Hợp trên mặt y nguyên tỏa ra hồng nhuận phơn phớt hào quang, mà các tráng hán càng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Từng cái tròng mắt dục dục sinh huy, riêng phần mình phù lục nơi tay, pháp môn phải chăng thành thạo. Không đợi hỏi thăm, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ đã riêng phần mình cầm ra một sấp phù lục. Cũng liên tục gật đầu, rất là không kịp chờ đợi bộ dáng. Vi Hợp lại có chút thịt đau, nói thầm nói, mấy trăm hỏa phù, tiêu hao ta bao nhiêu linh thạch a? hắn phàn nàn một câu, lại ưỡn ngực nói, không cần thiết lạm sát kẻ vô tội, phân công hành sự, các vị đại ca, ta còn có lời nói. Nói còn chưa dứt lời, trên đỉnh núi chỉ còn lại có hắn một người, thoáng qua ở giữa, xa gần sáng lên hỏa quang, lập tức bóng người tán loạn, tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía. Ai u, ta vi hợp vậy làm về việc lớn, mặc dù không dám dương danh bốn phương, chí ít vậy đủ nói khoác cả một đời đâu. Vi hợp thở hổn hển miệng thô khí, đạp kiếm bay về phía ven biển, giữa đường nhìn thấy núi rừng, ốc xá, lấy ra hỏa phù tiện tay đập tới, trước đó ở tại khách sạn bên trong, không cho Nghiễm Sơn bọn người ra ngoài, hắn lại vụng trộm chạy tới trên đường, mua rồi 200-300 chương hỏa phù, nghe nói hơn phân nửa Kim Lô trấn đều là Long Thước Tế Ti sản nghiệp, một mực một mồi lửa đốt rồi, còn không đến mức tai họa mạng người. Vậy may mắn những cao thủ đều đi rồi Long Vũ Cốc, nếu không cũng không dám như vậy lớn mật. Đốt, đốt, đốt, Thiên Tâm Hồ Thiên Tâm ở trên đảo vẫn như cũ là chúc mừng tràng diện, Vô Cứu giơ bầu rượu tiếp tục mãnh liệt rót, nhưng không thấy rượu nước, đụng ở trước mắt xem xét, nguyên lai bầu rượu hết rồi. Hắn hắc hắc vui lên, nắm lên Vi Bách Lưu lại bầu rượu, sau đó đứng dậy, chạy lấy bên hồ hành lang gấp khúc đi đến. Về phần Vi Bách rời đi, hắn giống như không có phát giác, mà không đi hai bước. Hắn cười nói, lão bà, cùng uống một bình không? Vi Xuân Hoa ngồi trở về hành lang dưới, tựa hồ đắm chìm trong trăm xảo các cao thủ huyễn thuật bên trong, tự mình quan sát lấy bầu trời đêm bên trong lộng lẫy cảnh tượng. Đối với một người kêu gọi căn bản không tuân theo, hành lang gấp khúc vờn quanh đảo nhỏ, bên trên có đình đóng, gần nước một bên, vì bạch ngọc hàng rào, nhưng ngồi nhưng dựa, chính là say rượu nghỉ ngơi, hoặc gần nước ngắm cảnh chỗ đi. Vô Cứu đi đến Vi Xuân Hoa bên người, dựa nghiêng ở trên hàng rào, giơ bầu rượu lên rượu vào miệng, chợt tức rủ xuống đầu, hai mắt nhắm lại, giống như say rượu ngủ say, càng lại vậy không kêu một tiếng, mà rượu nước lại thuận lấy bầu rượu, tích táp rơi vào trong hồ, theo đó tóe lên tầng tầng gợn sóng, nồng đậm mùi rượu theo gió tràn ngập. Hừ, nơi đây rượu nước cũng không phải là tục vật, chính là tiên đạo cao thủ nồng luyện mà thành, một cân chống được 10 cân kình nói. Mê rượu lão già, đáng đời say chết ngươi. Vi Xuân Hoa xì rồi một hơi, trên mặt lộ ra chán ghét thần sắc, mà nàng lời còn chưa dứt, có người chạy rồi tới đây. Ha ha, dù cho tửu kình bá đạo, cũng không nên như thế. Đúng là Bạc Thành Tử, mang trên mặt nụ cười. Hắn một vừa quan sát say rượu bộ dáng Vô Cứu, một bên giơ lên chén rượu trong tay lại nói, chỗ gọi là không đánh nhau thì không quen biết, đã làm Địa Lô Hải đồng đạo, còn tưởng là ở chung hòa thuận, mà lại uống rượu trong chén, từ đó vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Vô Cứu ghé vào trên hàng rào, chôn lấy đầu, thấy không rõ thần sắc, cũng làm không rõ hắn say rượu thật giả. Bạc Thành Tử đánh lấy uống rượu lấy cớ, đang muốn xích lại gần xem xét minh bạch, Vi Xuân Hoa đột nhiên đứng lên, cản ở trước mặt của hắn, bất mãn nói, tiền bối nên tìm Tế Ti đại nhân mời rượu mới là. Tại sao trêu đùa một cái vãn bối, không phải là sơn trang chiêu đãi không chu đáo, cho nên nghĩ muốn đại náo một trận. Bạc Thành Tử vội vàng lắc đầu, lùi lại một bước, ai nha, không thể nói lung tung, mà hắn mặc dù như thế, y nguyên vẻ mặt hồ nghi, đã thấy say rượu người nào đó, y nguyên ghé vào trên lan can, lại há mồm tiếp lấy nhỏ xuống rượu nước, mơ hồ không rõ nói, ai muốn đại náo tiệc mừng, a, nguyên lai là Bạc Thành Tử tiền bối. Bạc Thành Tử không dám tiếp tục nhiều lời, quay người liền đi. Cùng lúc đó, bị bầy người vờn quanh trên bệ đá. Phù đạo tử cùng mời rượu các tu sĩ hùa theo, quay đầu hướng về phía Long Vũ Các liếc qua. Bên cạnh hắn đạo nhai uống sau khi cười lấy thấp giọng nói: "Ha ha, ngươi nhiều như vậy nghi, xác thực phá hư phong cảnh. Đến, đến, đến, mà lại đầy uống chén này." Phù đạo tử bưng chén rượu lên, cũng không nhịn được cười nói: "Ha ha, lòng người khó lường a." Chỉ bất quá, hắn ánh mắt lướt qua bốn phía, trầm ngâm nói: "Một tái nhân tiên nữ tu, cho dù tư sắc hơn người, đặt ở Long huynh trong mắt, cũng bất quá đồ chơi mà thôi. Lại nghe nói kết bạn mấy tháng, cũng chưa từng nhúng chàm nửa phần, ngược lại mê được điên đảo tâm thần, cũng vì nàng gióng trống khua chiêng bày ra tiệc mừng, khó được không đáng gọi người ngờ vực vô căn cứ. Có ngươi ta ở đây, còn sợ Long huynh bị người hại rồi không được. Ha ha, nói chuyện phiếm mà thôi, không có gì to tát. Ngươi trước đây trở về Lô Châu một chuyến, không biết quỷ tộc động tĩnh như thế nào. Cực địa tuyết vực bị Nguyệt Tiên tử càn quét qua đi. Quỷ xích không biết thu liễm, mang theo cao thủ, lẻn vào đến rồi Lô Châu bản thổ. Hiển nhiên muốn thử báo đáp phục. Bây giờ Ngọc Thần Điện đã chặt chẽ đề phòng. Tiếc rằng quỷ xích hành tích bí ẩn, tạm thời chẳng biết đi đâu. Mà ngươi truy tra Hạ Châu Tinh Hải Tông Quan Hải Tử cùng Thụy Tường thì sao? Theo ta chỗ cha, Quan Hải Tử cùng Thụy Tường đều là chạy trốn tới rồi Lô Châu, lại đồng dạng núp trong bóng tối mà rất khó tìm kiếm. Đặc biệt là Thụy Tường, hắn từng tại biển sâu độ kiếp, bị bức tiết lộ hành tung, hết lần này tới lần khác lại bị hắn đào thoát. Nghĩ đến gọi người phiền muộn a. Bất quá, đúng lúc gặp thời buổi rối loạn. Há, ngươi là nói yêu tộc? Phù đạo tử không có vội vàng đáp lời, mà là hỏi ngược một câu: "Còn nhớ rõ cái kia đại náo Phi Lô Hải tiểu tử sao?" Vô Cửu đạo nhai đặt chén rượu xuống, hiếu kỳ nói: "Đương nhiên nhớ kỹ, tiểu tử kia chính là một cái gây họa tai tinh, hẳn là có lai lịch khác." Phù đạo tử ánh mắt vượt qua đám người, sâu kín nói rằng: "Ta trước đây trở về Ngọc Thần Điện, nhìn thấy rồi đảm nhiệm thần châu sứ, cũng chính là Quý Loan tế ti truyền về tin giản, rốt cục chân tướng lớn trắng." Rời xa đám người hành lang gấp khúc bên, có người ghé vào trên lan can, giống như là say rượu bộ dáng, có vẻ hơi dị thường. "Tiểu tử kia đến tột cùng là ai?" "Vô Cửu, Công Tôn Vô Cửu, thần châu vương tộc đem cửa về sau, Hoàn Khố công tử lại cơ duyên nghịch thiên, không chỉ tu tới địa tiên viên mãn, còn nghênh đón phi tiên thiên kiếp, mà hắn chém giết tiền nhiệm thần châu sứ thúc hành về sau, từ đầu đến cuối không có tung tích, chỉ coi hắn hồn phi phách tán. Ai ngờ hắn lại trốn ở Hạ Châu, trở thành Tinh Vân Tông đệ tử, cũng theo ta tiến về Bộ Châu, tiếp theo lại chạy trốn tới Phi Lô Hải, đắc tội rồi quỷ tộc, gây xuống đại họa, lần nữa không biết tung tích. Nói thật, cả hai cùng là một người." Đạo nhai rất là khó có thể tin, nghi hoặc nói: "Đã như vậy, người khi đó như thế nào buông tha hắn?" Theo nhiều mặt kiểm chứng, hai người đạo hào, tướng mạo, tính tình, cùng với chỗ sở trường phi kiếm cùng thần thông, đều cùng Quý Loan tế ti thuật không có hai gây nên. Không thể nghi ngờ, hắn chính là Công Tôn Vô Cửu, mà Vô Cửu chính là bản thân hắn. Phù đạo tử nói đến chỗ này, trên mặt cười khổ: "Ha ha, ta đã liền phát giác tiểu tử kia khả nghi. Làm sao không có chứng cứ rõ ràng? Tại đối phó Thụy Tường trước đó, cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ, mà ai có thể nghĩ tới, hắn ẩn tàng sâu như thế, mà lại như thế giỏi về lộn nhảy, từ Thần Châu đến Hạ Châu, lại từ Bộ Châu đến Phi Lô Hải, cực địa tuyết vực, có trời mới biết hắn lúc này lại chạy trốn đến rồi địa phương nào. Mà chỗ đến, có thể nói gà chó không yên mà khắp nơi khói báo động. Càng vì hơn người, nghe nói yêu tộc chi loạn, vậy cùng hắn có quan hệ. Đạo nhai trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nói, tiểu tử kia, cùng yêu tộc chi loạn có quan hệ. Chẳng lẽ không phải nói là, hắn đã đi tới địa lô hải, đúng lúc gặp thời buổi rối loạn, chỉ sợ tiểu tử kia cũng không chịu yên tĩnh. Phù đạo tử đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt có chút ngưng tụ. Đạo nhai theo nó nhìn lại, chợt tức vậy phát giác rồi cổ quái. Chỉ gặp bên ngoài hơn 10 trượng hành lang gấp khúc trên lan can. Nằm sấp một cái lão giả, say rượu bộ dáng, cũng không nhúc nhích. Tu sĩ say rượu, cực kỳ hiếm thấy, như thế nào tửu lượng, mới sẽ như vậy không chịu nổi. Liền tại lúc này, ở đây tất cả cao thủ, lại không hẹn mà cùng. Chỉnh tề xoay đầu nhìn lại, Long Thước càng là phất tay áo mà lên, giận nói, lớn mật, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?